Ta là một tên trộm. Chương 62, Quỷ Vương Điện 4. Góc truyện audio.com. Hoành, một khối đá lớn đập về phía trước. Mộ Dung Tiểu Thiên hô to. Dương Tùng giúp Tuyệt Phong lùi về tầng 2. Nhanh, Vô Phong vẫn luôn từ tốn là giờ mới thể hiện thực lực của mình. Hỏa cầu nối đuôi nhau mà phóng ra. Tốc độ làm phép nhanh đến líu lưỡi. Tiểu Thiên tung ra một khối đá thì Vô Phong bắn ba hỏa cầu. Hơn thế nữa, hỏa cầu tấn công cùng một vị trí trên cơ thể đối phương tạo hiệu quả càng đánh sát thương càng cao. Đòn tấn công bằng pháp thuật trì hoãn người thủ hộ dành chút thời gian để mọi người kéo nhau lùi lại tầng 2. Tuyệt Phong chặn cửa, Tiểu Thiên Vô Phong phụ trách tấn công pháp thuật, Lôi Đình Hiên phá hồi máu. Khí phách vừa nhìn thấy bộ dạng nhấp nháp của kẻ địch là nôn thốc nôn tháo. Trên thân thể của người thủ hộ không còn mảnh thịt nào nguyên vẹn. Vài chỗ chảy ra nước sệt bốc mùi thối hoác. Nó đang xông tới, cào. Cùng tiếng gầm, người thủ hộ vung cánh tay về phía Tuyệt Phong, huỵch. Vận mệnh của Lôi Đình khí phách lặp lại. Tuyệt Phong bị đánh bay ra ngoài gần chết, cô mày không tin mày giỏi thế. Khí phách cố gắng chống lại cảm giác nôn nao. Quát lên một tiếng, đao lớn toàn lực bổ ra. Lần này đẩy lùi người thủ hộ hai bước, Lôi Đình phá, Hiên muốn không lên cũng không được nữa. Ba anh em Lôi Đình liều chết đối kháng. Người thủ hộ rất mạnh, di chuyển nhanh và tấn công sắc bén. Ba anh em Lôi Đình cản công kích, pháp thuật cầm chân đối phương không tiến lên được. Song HP của chiến sĩ giảm rất nhanh, đổi phiên. Tuyệt Phong quát rồi thay thể cho Lôi Đình phá, Dương Tùng thay cho Lôi Đình Hiên. Ngoan ngoãn Long LV thấp nhảy ra cũng chỉ hy sinh. Mộ Dung Tiểu Thiên vì vậy mới kéo hắn lại. Còn may khí phách là huyết chiến sĩ. Ở đây HP của cô là nhiều nhất. Tình thế biến đổi, sát thương của người thủ hộ càng ngày càng nhỏ. Nó cũng không sử dụng được kỹ năng thi bạo. Có lẽ cũng phải có thời gian hồi câu. Đao, thân thể người thủ hộ cánh bắt đầu bốc ra khói đen. Tốc độ ra đòn càng chậm, khói đen càng dày hơn, lùi lại thôi. Nó sắp nổ rồi, Minh Tâm hô to, mọi người dùng tốc độ cao nhất lùi lại tầng 1. Một tiếng nổ vang vọng, toàn bộ khu vực này rung động, bụi đất bay tứ tung, tường vách sụp đổ quá nửa. Phải rất lâu sau đó mới ổn định trở lại. Mọi người quay trở lại rất là ngạc nhiên, giữa tầng 1 và tầng 2 xuất hiện một cái hố khổng lồ. Nước nhớt tư tán, mảnh thịt dài đầy, kinh quá đi. May mà né kịp, Lôi Đình Hiên thốt, bây giờ em nghĩ lại chân vẫn còn thấy run nè. Dương Tùng dùng mình, còn không biết xấu hổ. Sao lúc nguy cấp không triệu hồi Huyết Lang Vương trợ trận? Chấm, Vô Phong trừng mắt lên, bảo bối kia LV thấp quá mà ở đây là đứng đầy cao thủ. Còn gọi ra làm gì nữa? Dương Tùng mặt dày, buồn nôn quá đi. Bữa sáng hôm nay coi như chưa ăn, Lôi Đình khí phách ha ha, thu hoạch rất tốt nha. Mộ Dung Tiểu Thiên là người đầu tiên cầm lên một bí kíp, oa ha ha. Hốt tiền rồi, trên mặt đất là 4 kiện vật phẩm chưa dám định, Lôi Đình phá luôn kiệm lời cũng phải hưng phấn thốt lên. Giết LV30 tinh anh boss ít nhất cũng phải 3 cấp tử trang. Có thể không sướng sao, bí kíp, có hạn chế nghề nghiệp không vậy? Tuyệt Phong nhìn thấy vật trên tay Tiểu Thiên, mặt cũng hơi méo đi, hình như chưa nghe ai có thể đánh ra bí kíp nha, kỹ năng đầu độc. Dành cho ma pháp sư, anh Thiên, cuối cùng thì nghề nghiệp của anh là gì? Sao chiến sĩ lại có thể sử dụng thạch nham thuật? Vô Phong khó hiểu, nếu Mộ Dung Tiểu Thiên là chiến sĩ. He he, bí kíp này chắc chắn thuộc về mình rồi. Mộ Dung Tiểu Thiên không cần giải thích cái gì. Mở bảng thuộc tính để ra trước mặt mọi người. Ở đây đều là bạn tốt không cần giấu giếm, châu vãi, chém, oái. Đây vẫn là người sao? Ba nghề nghiệp đều tập trung vào một chỗ. Có để chúng ta đường sống hay không đây? Cả nhóm trầm trồ, Dương Tùng là tên kêu to nhất. Biểu cảm cũng xuất sắc nhất, nhãi danh kêu cái rắm. Mộ Dung Tiểu Thiên sút vào mông Dương Tùng, hưởng đủ ưu đãi mà còn làm như mình thua thiệt ý. Biết thế không tặng Huyết Lang Vương cho ngươi nữa. Nói rồi không chờ Dương Tùng phản ứng thu toàn bộ vật phẩm vào nhẫn hỗn độn. Anh tạm thời thu hồi trước. chờ chúng ta trở về sẽ chia ra. Tất cả mọi người đồng ý, quyển 1, Thương Mang, cách chương.